Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô trở thành trò cười trong mắt người khác. Bọn họ là ai? Bọn họ rốt cuộc là ai? Cô có biết hay không? Hai người đàn ông khiến cô cảm thấy bi ai kia, cả hai trong số đó, ai cô cũng không nhận ra. Tô Lưu Cảnh bật cười, gắt gao túm chặt làn váy, không muốn ở đây ngây ngốc thêm bất cứ phút giây nào nữa. Lập tức xoay người, chạy nhanh ra khỏi cái lễ đường buồn cười này. Lưu Cảnh! Tô Lưu Cảnh oán hận nhìn bọn họ la lớn. Đừng tới đây, tôi sẽ hận các người cả đời. Ánh mắt kia chất đầy hận ý, khắc sâu vào tâm khảm người đối diện, khiến ám ảnh khôn cùng. Sau đó cô liền liều mạng chạy ra khỏi nơi cực kỳ hoang đường này. Lưu Cảnh! Hai người kia, ai cũng không màng đến đánh đấm gì nữa, lập tức đuổi theo Tô Lưu Cảnh. Nhưng giờ phút này, lễ đường vô cùng rối ren. Đợi đến khi để hết những người khách kia ra, chạy ra ngoài giao đường thì đã không còn thấy bóng dáng của Tô Lưu Cảnh đâu nữa. Hai người đàn ông anh Tuấn đứng ở hai đầu đại lộ lớn tiếng gọi tên một người con gái, đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh. Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt, tinh thần hoảng hốt vừa rồi của cô lúc chạy đi, thật sự không cách nào tưởng tượng nổi sẽ gặp phải chuyện gì. Bọn họ ai cũng không ngờ đến. Tô Lưu Cảnh liều mạng từ giáo đường chạy ra ngoài, xông qua từng bước từng người ở phía trước mắt. Cô không đợi đổi nữa, cô muốn chạy trốn, phải lập tức chạy trốn, trốn khỏi nơi đầy thị phi này. Nếu cứ tiếp tục như thế này nữa, chỉ cần một giây thôi cũng sẽ khiến cho cô phát điên. Cô thật sự muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi. Ai có thể nói cho cô biết tất cả chỉ là một giấc mộng? Nhưng những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt giờ phút này chứng tỏ hết thảy đều là thật. Đầu Tô Lưu Cảnh ong ong, vô cùng hỗn loạn, lại như trống rỗng hư không. Chỉ biết hiện tại chỉ muốn chạy thật xa, rời khỏi những tiếng gầm thét như ác ma phía sau. Dây bị tù ra, cô liền vứt cả dây để nguyên chân trần chạy trên đất, không thèm quan tâm đến làn da mềm mại bị vùi dập đến thảm thương. Cô cũng nghe thấy có người đang kêu tên mình phía sau, nhưng không thể dừng lại. Cô không muốn đối mặt với bọn họ, không muốn một chút nào. Trong hoảng hốt, Tô Lưu Cảnh chạy như điên trên đường cái, một thân váy cưới trắng như tuyết, tựa như áng mây từ chân trời sa xuống, không nhuốm bụi trần. Đột nhiên, tiếng phanh xe chói tai truyền đến. Tô Lưu Cảnh chợt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra cách khoảng 10 mét có một chiếc xe hơi màu đen đang vùn vụt lao đến. Tô Lưu Cảnh đứng như trời trồng, mở to hai mắt. Phong Thiếu nhìn người phía trước ngã xuống rồi, hình như là một cô dâu thì phải. Nhưng xe còn chưa kịp đụng vào cô ấy mà. Chiếc xe chợt phanh kít lại, cả sườn xe cũng chấn động theo, mới dừng hẳn, tài xế kinh hoàng lắp bắp nói. Phong Lỗi Lạc ổn một cái mới đứng vững thân thể, câu lại hạ mi nói. Tần Nương Tử, đi xuống xem một chút. Phong Trang Nhiên xuống xe, quan sát cô gái đang mặc trên người bộ váy cô dâu trắng tinh, ánh mắt khẽ lóe lên, sau đó tiến lên đỡ cô dậy, nhìn thoáng qua, không phải là cô gái đó chứ. Anh ta khẽ nhíu mày, thầm thắc mắc, không hiểu vì sao cô gái này lại làm cho bản thân chật vật như vậy. Này, tỉnh lại đi, cô làm sao vậy? Tô Lưu Cảnh gian nan mở mắt, nhìn người đàn ông hơi quen quen trước mắt đứt quãng nói, dẫn tôi đi. Sau đó chống đỡ không nổi nữa, hoàn toàn sụi lơ bất tỉnh nhân sự. Thiếu gia, tài xế không biết phải làm sao, vội vàng xin chỉ thị. Nếu chở theo cô dâu người đầy máu này trên xe, có phải là điểm xấu không? Mang đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhã của Phong Trắc Nhiên hiếm khi hiện ra cảm xúc chân thật như lúc này. Sau đó cúi người xuống, bế Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang hôn mê lên trên xe. Bi thương không hiểu từ đâu lại ập đến như thác lũ, nước mắt tuôn trào chảy mãi không cạn, trái tim như khoét ra thành một cái động lớn, lại lần nữa vỡ tan, tiếp đó là máu tươi trào ra, khiến toàn thân đau đớn đến khó chịu. Trong nháy mắt, sắp sửa bị chiếc xe kia đâm tới, hô hấp của Tô Lưu Cảnh cũng đột nhiên khựng lại, bên tai là tiếng phanh xe bén nhọn vô cùng quen thuộc, đầu óc quay như trong chóng, một cái bóng mơ hồ mang theo ánh sáng chói mắt lao đến, mang theo nỗi đau thương rừng rực cùng với sợ hãi vô ngần. Thực tế từ từ trùng lập, trong đầu như bị xé toạc ra, Tô Lưu Cảnh không kịp thời bật thốt ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ cảm thấy trước mắt lần lượt thay đổi, lúc đen lúc trắng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Dường như cô nhìn thấy một bóng dáng sợ hãi chạy trốn trong đêm tối, cô còn thấy cả một chiếc xe lao thẳng tới cái bóng kia, sau đó máu phun ra, cái bóng kia ngã xuống. Cô muốn chạy đến đỡ người vừa ngã xuống dậy, lúc này mới phát hiện hóa ra người kia lại là mình. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Bên tai loáng thoáng vang lên âm thanh của người nào đó, là Phong Trắc Nhiên. Phong Trắc Nhiên nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt ửng hồng, vì phát sốt, khổ sở nhíu chặt mày, thân thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net